Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, co lại đầu thuật 13. Người sao có thể mở loại này kém cỏi cho đùa? Tống Ngọc Nhân trách cứ, hì hì ha ha, ta nhìn ngươi cho tới bây giờ đều vẫn luôn nghiêm mặt. Liền muốn trêu chọc ngươi, ngươi thật đúng là không khỏi đùa. Ngươi đột nhiên chỉ vào người khác nói là hung thủ giết người. Ai có thể không giật mình? Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên nghi nói, vô duyên vô cớ Võ Bưu tại sao phải hơn nửa đêm huy động nhân lực? Ta làm sao biết? Hắn liền nói hỏi một chút tình huống. Hỏi tình huống, tầng một hôm qua chết một cái chung cư nhân viên quản lý. Bọn hắn chỉ là đến tùy tiện hỏi một chút. Hiểu rõ một chút tình huống mà thôi. Liền vì cái này, ngươi cũng không cần thiết đem ta tìm tới giải vây a. Ta không thích bị người khác hỏi lung tung. Này kia, quấy đến tâm phiền. Không phải đâu, Võ Bưu loại kia yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người ta hiểu rất rõ. Hắn từ không dễ dàng xuất mã, trừ phi hắn có nắm chắc. Ngươi không phải... Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó Tống Ngọc Nhân, ngươi không phải thật sự có chuyện gì à? Tống Ngọc Nhân tức giận giống như nhổ thẳng lưng tấm, vậy ngươi cho rằng ta có thể giết người? Đi, vậy phải xem nạn nhân là bị thủ đoạn gì hại chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm tay khoác lên Tống Ngọc Nhân trên vai, vẫn như cũ cười hì hì, ngươi nếu muốn giết người... Đến có rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị ngươi giết. Tốt, ta thừa nhận, cái kia chung cư nhân viên quản lý là bị ta giết. Bởi vì hắn nghĩ chiếm ta tiện nghi, cho nên ta liền dùng 20 cân lớn vặn kìm đem hắn đánh cho mình đầy thương tích. Đầu đều đánh nát, ngươi bây giờ mau đem ta bắt lại đi, miễn cho ta một hồi chạy. Ai nha ta đi, Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem tay rút về. Ngươi không nói phải không? Ngươi cứ nói đi. Tống Ngọc Nhân hờn dỗi chừng hắn. Ha ha, là rất không có khả năng. Nếu là Lục Tiểu Đường nói, không chừng ta liền tin. Ta nhìn kia kỳ thật chính là cùng một chỗ vào nhà cướp bóc. Coi như không phải, khẳng định cũng là cái kia nhân viên quản lý cùng người nào kết thù. Nói không chừng đắc tội xã hội đen đâu. Đúng vậy à. Dạng này bản án hiện tại nhiều lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu thị đồng ý. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là đang diễn trò. Tống Ngọc Nhân lúc này mới hơi cảm giác an tâm. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cảm ơn ngươi hôm nay đuổi tới giải vây. Không có gì. Võ Bưu cái loại người này liền thích lấy mạnh hiếp yếu. Bất quá có ca tại. Ngươi không cần sợ. Ngươi tuổi hẳn là so ta còn nhỏ đi. Tống Ngọc Nhân mỉm cười. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Còn nói, trời đã trễ như vậy. Ngươi có muốn hay không sớm đi về nhà? Hả? Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái. Võ Bưu chân trước đi. Ngươi đi theo liền qua sông đoạn cầu. Ngươi hiểu lầm. Tống Ngọc Nhân bận bịu giải thích. Ta lo lắng bạn gái của ngươi sẽ nóng nảy. Bạn gái của ta, Lục cảnh sát, a, ha ha, ta nhìn nàng thật lợi hại, nàng không phải bạn gái của ta. Ngươi đoán sai, a, phải không? Tống Ngọc Nhân nghĩ thầm, làm sao đem cái này cây nấm đầu mời đi đâu? Lại nghe Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ đùi đảo kêu to, ngươi gọi điện thoại cho ta lúc ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu? Kết quả trống không bụng liền chạy đến. Hiện tại cũng có chút choáng đầu hoa mắt. A, vậy ta chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Tống Ngọc Nhân trong lòng sốt ruột, nhưng lại bắt hắn không có cách. Nàng từ trong tủ lạnh lấy ra sandwich cùng giam bông đồ hộp. Tại lò vi sóng thêm hâm lại bưng cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Lại pha một chén trà sữa. Mộ Dung Vũ Xuyên 10 phần hưởng thụ, xem ra cưới vợ liền phải cưới hiền thê lương mẫu hình. Kia mới có nhà cảm giác nha. Tống Ngọc Nhân không tâm tư cùng hắn so đo. Nàng tại Mộ Dung Vũ Xuyên đối diện ngồi xuống. Thử thăm dò hỏi. Vị kia võ đội trưởng rất lợi hại phải không? Võ Bưu a, Mộ Dung Vũ Xuyên ăn đến bẹp bẹp, kia là tương đương đến kịch liệt. Quốc dân đảng cặn bã trong động bộ kia đều học hết. Đến trong tay hắn người bị tình nghi không chết cũng phải lột ra. Cái gì ghế hùm, nước ớt nóng, gậy điện, nắm đấm, giày da cùng, đừng nói thẩm vấn, một bộ miễn phí phần món ăn xuống tới. Không nghe nói có ai không nhận tội đây này. Tống Ngọc Nhân nghe được gáy lông tơ đứng đấy, đây không phải là tra tấn bức cung sao? Gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hiểu chưa? Hôm nay may mắn ngươi thông minh, gọi điện thoại đem ta tìm tới. Nếu ngươi thật làm cho Võ Bưu chọn chúng, dẫn tới cục cảnh sát, liền ngươi cái này yếu đuối tiểu thân bản, có thể để hắn giày vò tan ra thành từng mảnh. Tống Ngọc Nhân nghe được sợ hãi khôn cùng, nghĩ thầm, mặc kệ gia hỏa này nói có bao nhiêu khoa trương, có hắn ở bên người làm bia đỡ đạn cũng không tệ. Hai cái sandwich cộng thêm một hộp cơm chưa thịt rất nhanh để Mộ Dung Vũ Xuyên càn quét quét sạch. Tống Ngọc Nhân lại tâm sự nặng nề, nàng lo lắng không chỉ là Võ Bưu, càng có Trần Quang Ly kỳ tử tướng. Nàng nhớ rõ ràng mình không có đem hắn đánh thành bộ kia thảm trạng. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Đúng rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nhấp một ngụm trà. Nói, ta sáng sớm ngày mai muốn đi cục công an kiểm nghiệm kia ba viên chế làm tiểu nhân đầu. Ngươi cùng ta cùng đi chứ. Nghiên cứu những này cổ thi ta phải cần ngươi chuyên gia như vậy tương trợ. Trước mắt mà nói, chí ít để xác định trong đó một cái đầu người là phỏng chế Amazon co lại đầu thuật. Nhưng đến tột cùng là ai? Tại sao phải làm như vậy? Chúng ta trước mắt không được biết. Chỉ là, ta luôn cảm thấy cái gì? Viên kia phỏng chế tiểu nhân đầu cùng cỗ kia xác ướp tựa hồ có liên hệ nào đó. Ngươi không cảm thấy sao? Có đúng không? Ta ngược lại không nghĩ tới cái này. Bất quá ta có thể ta tận hết khả năng giúp ngươi. Tống Ngọc Nhân ngoài miệng nói đến bình tĩnh, trong lòng lại giật mình không nhỏ. Cái này nhìn như lười nhác vô dáng ra hỏa vậy mà dạng này nhạy cảm. Hắn đã ý thức được cái gì sao? Trong nội tâm nàng lo lắng, lại không cách nào cự tuyệt hắn. Mình bây giờ đều đã hãm sâu trong đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.